Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 296, bán đi. Nhắc tới nước Đức, ngoại trừ thường thường ra hiện tại người nước ngoài trong ấn tượng nghiêm túc cứng nhắc. Còn lại cảm thụ, nên chính là Muggle xã hội mạnh mẽ công nghiệp hệ thống. Cùng với nước Đức kỹ sư đối với sản phẩm đã tốt muốn tốt hơn thái độ mà nhắc tới Berlin. Ấn tượng đầu tiên, nên chính là cái kia một bức tượng trưng hai cực đối lập Berlin tường. Đây là Muggle xã hội bên trong. Hai cực phân hóa tiêu chí hôm nay. Mục tiêu của bọn họ, chính là Berlin tường đương nhiên. Bây giờ Berlin tường đã sớm bị khát vọng tự do giao lưu Muggle quần chúng cho đẩy lên. Phần lớn bức tường cũng đã bị nước Đức Muggle chính phủ cho xử lý. Chỉ có cực nhỏ một phần nhỏ, xuất phát từ kỷ niệm ý nghĩa, giúp đỡ bảo lưu cái kia giàu có hí kịch hóa phân liệt. Lại thống nhất qua lại, vì là thành phố này tăng thêm rất nhiều khác biệt phong cách. Mà những này lưu lại hạ xuống biểu trưng, hầu như có thể ở này trên tường thể hiện thi phổ lôi bờ sông mặt đông hành lang trưng bày tranh. Là một đoạn lịch sử chứng kiến. Ngay lúc đó một ít Muggle nghệ thuật gia đem một ít có lịch sử cùng sắc thái chính trị họa trực tiếp vẽ xấu ở trên tường, trở thành quý giá lịch sử tài phú, cái kia đều là phép che mắt. Trên thực tế, đây là vì Nürnberg lối vào mới lựa chọn địa chỉ, hướng dẫn du lịch âm thanh khàn giọng nói. Lại như một cái phá tan chiêng đồng. Hắn đang vì Fleur cùng Malfoy hai người giới thiệu cảnh sắc nơi này, đây là vị kia quán rượu chủ nhân. Vì là Malfoy cùng Fleur chọn bán đi tính mạng hướng dẫn du lịch, ánh mắt của hắn nhìn qua sẽ không có ông chủ của hắn như vậy khôn khéo cùng con buôn. Thành thật cực kỳ, đúng rồi. Tự giới thiệu mình một chút. Các ngươi có thể gọi ta Mark, hắn khiêm tốn cúi xuống thân thể, đây là một cái tương đương nhân loại hóa, xã hội hóa tên, nước Đức bộ phép thuật rất cẩn thận. Bọn họ quen thuộc phòng hoạn với chưa xảy ra. Nếu muốn không bị công phá, cái kia phương thức đơn giản nhất chính là không có người tìm tới. Mỗi qua mấy năm, bọn họ sẽ thay đổi một lần Nürnberg lối vào, nhưng là trên thế giới, nào có không ra gió tường đây, Mark ho khan đắc ý nói. Malfoy một bên gật đầu, một bên yên tĩnh nghe cái này hướng dẫn du lịch giảng giải Dumbledore dành cho hắn. Cùng với chính hắn thu thập được tình báo đều là có hạn. Vì lẽ đó bây giờ vẫn cứ muốn mượn những tin tình báo này con buôn sức mạnh ba người bọn họ dọc theo. Này điều phía đông hành lang trưng bày tranh chậm rãi cất bước, Muggle trục xuất chú. Malfoy ở một loạt trừu tượng họa đứng trước mặt định, rất có chút Picasso phong cách. Nam nhân xấu xí không thể tả, đầu bị xếp đặt đến chân vị trí, lưng còng cao cao củng lên. Cả người lại như phùng may vá bù ghép lại với nhau như thế. Malfoy ở tại cảm nhận được một chút không bình thường ma pháp gợn sóng, phụ ra rất mạnh trục xuất thần chú. Du khách không hề ít, nhưng rất ít người với này nghỉ chân dừng lại. Đó là nước Đức bộ phép thuật cố bày nghi trận, trên thực tế chính là rất phổ thông họa. Hướng dẫn du lịch lắc lắc đầu, cũng không có dừng lại, chân chính lối vào ở đây, ba người lại khoảng chừng đi về phía trước mấy chục mét, mới ở một mặt tường phía trước đứng vững, mặt trên vẽ ra một cái nửa chặn nửa che, nhưng ở trong ruộng cây ruộng tóc vàng nữ lang, hiện đại trang phục phối hợp lên lạc hậu hương sân trong thôn, có vẻ không ra ngô ra khoai, rồi lại có một loại vặn vẹo vi diệu thích hợp cảm, có thể là năm đó Đông Đức họa sĩ ở biểu thị đối với Sid tương tự đố kỵ loại hình sai vị tâm tình. Sid so với Đông Đức khắp mọi mặt tình hình cũng muốn giỏi hơn chút. Đây là không cách nào phản bác. Đại đa số cư dân đều là từ Đông Đức trốn hướng về Sid, ngóng trông bên kia sinh hoạt thông qua gạch tường. Thật giống như va tiến vào 9 lại 3/4 sân ga như thế cách làm. Malfoy cùng Fleur cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ bị nhẹ nhàng lôi kéo một hồi. Một trận kịch liệt cảm giác hôn mê truyền đến. Sau đó liền phát hiện mình trước phương nghênh diện thổi tới vài tia hàm thấp gió lạnh. Ánh vào hai người mi mắt chính là một mảnh một chút không nhìn thấy phần cuối màu xanh lam mặt biển. Sóng biển vững vàng chậm rãi lan lộn hai người dưới chân là cứng rắn sa địa. chu vi hoang tàn vắng vẻ, chỉ có vờn quanh bọn họ rộng vách đá lớn cùng hải tiêu. Cùng nhàn nhạt phong thanh hiện tại, bọn họ đã không lại nằm ở sắt thép rừng rậm giống như hiện đại trong thành thị nhìn dáng dấp. Nermengard cùng Azkaban như thế, là ở một tòa bị biển rộng vây quanh trên hòn đảo nhỏ. Muốn dùng bình thường phương thức đi tới, vậy thì là thuyền độ một chiếc đơn sơ thuyền nhỏ, lẻ loi đứng ở bên bờ. Một cái to dài dây thường đem nó vững vàng cố định ở nơi đó. Miễn cho bị làn sóng cho mang đi, lên thuyền chứ. Hai vị, tên là Mark hướng dẫn du lịch thăm dò hỏi, đi thôi, Malfoy gật gật đầu, sau đó ba người bước. Lên này cái thuyền nhỏ, bây giờ thiên khí rất tốt. Chúng ta có thể nhanh chóng khởi hành, Mark lầu bầu nói. Trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện rảo hoạt thuyền là rất đơn sơ cái kia một loại. Không biết gỗ đã dùng bao nhiêu năm, tràn ngập một loại mục nát rách nát mùi vị, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ thiểm giá. Thỉnh thoảng, còn có thể cảm giác được một ít nước biển ngâm đi vào nhưng thuyền nhỏ vẫn vững vàng chạy. Xem ra, vị này Mark tiên sinh vẫn là vị quen thuộc kỹ năng bơi người chèo thuyền chợt có một ít sóng lớn. Đều bị quen thuộc kỹ năng bơi cái này hướng dẫn du lịch bãi bình, các ngươi đi Nermengard làm cái. Gì, cái kia có thể không phải chỗ tốt, không biết qua bao lâu. Cái này hướng dẫn du lịch mới thăm dò hỏi, cứu người, Malfoy nhàn nhạt nói. Cũng không ngại tiết lộ mục đích của chính mình, không phải đi báo thù. Chính là đi cứu người. Đại đa số người đều là như vậy, nó gật đầu. Nhếch miệng nở nụ cười, có điều đại đa số người. Cũng có thể không số may như vậy. Có thể sống đến, nó nói tiếp. Ngữ khí trở nên trào phúng lên. Không còn lúc trước cung khiêm, ngươi đang nói cái gì, Fleur nhàn nhạt cau mày. Rất không thích cái này, hướng dẫn du lịch nói tới không may mắn, các ngươi cũng như thế, nó càng. Ngày càng làm trầm trọng thêm lên, Fleur lập tức rút ra trong tay mình ma trượng nhắm ngay Mark. Hắn nhưng càng trước một bước phản ứng lại, quả đoán nhảy vào trong nước, bắn lên một trận bọt nước. Tách ra nàng ma chú sắc mặt của nàng trong khoảnh khắc trắng bệch lên nàng suy đoán. Bọn họ có thể trúng kế thuyền bắt đầu mất đi cân bằng. Trùng hợp chính là, sóng lớn nhất thời bắt đầu mãnh liệt lên. Vài con hải âu bắt đầu ở trên đầu bọn họ liên tục xoay quanh. Phảng phất có linh tính như thế. Quan sát bọn họ, có thể là trinh trắc ma pháp đi thôi, Malfoy quay về Fleur nói rằng. Nữ hài lúc này chính đỡ cái kia tàn tạ cột buồm. Đứng sóc này trên thuyền. Có chút kinh hoàng quan sát chu vi, đi đâu? Nàng có chút hoang mang hỏi. Hướng dẫn du lịch chạy trốn. Lưu hai người bọn họ ở này xa lạ biển rộng ở trong. Không thể không nói là rất không ứng phó kịp sự tình, đương nhiên là Nermengard. Chỉ có điều, trước đó, chúng ta cần trước tiên làm điểm chuyện khác, Malfoy gật gật đầu. Có vẻ không chút hoang mang thuyền viên ám hại thoáng đối với bọn họ tạo thành một chút quấy nhiễu. Nhưng đối với bọn hắn tập tính trước đã hiểu rõ Malfoy. Đương nhiên sẽ không toàn bộ tín nhiệm, tín dự của bọn họ. Có thể không tính quá tốt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.